Konoha Chi Quang, chương 494, không người có thể đứng ở bên cạnh thân. Góc truyện audio.com. Konoha trên chiến trường, nhìn thấy cường đại đến như là thần minh đồng dạng Pain bị nhất kích miểu sát. Tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc đến nói không ra lời. Đó là cái gì lực lượng? Chùm sáng, Akatsuki thủ lĩnh lại bị nhất kích miểu sát. Vị đại nhân kia đến là ai? Sunet trong lòng phấn chấn đồng thời. Lại nghĩ tới trước đó thu đến tình báo. Bên hẳn là còn có một cái bản thể. Mọi người tranh thủ thời gian tìm kiếm chung quanh. Tuyệt đối không nên để hắn trốn. Vâng, mọi người sát khí đằng đằng hô. Bên hủy hơn phân nửa Konoha. Còn giết bọn hắn nhiều người như vậy. Tại sao có thể để hắn trốn? Soseki đột nhiên nói. Sunet lão sư, không nếu như để cho để ta đi. Cái này, vẫn là không làm phiền ngươi. Sunet chần chờ một lát sau nói ra. Dù sao cũng là bình hành thế giới chính mình thu đệ tử. Nàng cũng không dễ luôn luôn phiền phức người khác. Mà lại, trong nội tâm nàng còn có một phần áy náy. Cũng là bởi vì nàng không có có nhãn lực. Mới làm hại cái thời không này Soseki không có quật khởi a. Sunet lão sư, người không muốn để cho chết đi người phục sinh sao? Soseki cười hỏi. Quả thật, cùng Nagato đối thoại là Naruto trưởng thành bên trong phi thường trọng yếu thuế biến. Cũng là Naruto thành là anh hùng bước đầu tiên. Có thể cái này cùng hắn Shimizu Soseki có quan hệ gì? Hắn đến cái thế giới này cũng không phải làm từ thiện. Thời gian cấp bách tình huống dưới. Anh hùng cái danh này vẫn là từ hắn nhận lấy tốt. Nghe được Soseki tra hỏi. Sunet ngơ ngẩn. Chết đi người cũng có thể phục sinh. Một bên Sakura vội vã không nhịn nổi hỏi nói. Soseki sư huynh. Người có thể cho chết đi người phục sinh. Không phải ta. Là Nagato. Soseki đón đến, lại giải thích nói, cũng là Raigen sở hữu giả. Raigen, Sakura trong mắt ánh sáng ảm đạm đi. Như thế tăng hận địch nhân chúng ta làm sao có thể giúp chúng ta phục sinh mọi người. Yên tâm, giao cho ta đi, Soseki cười nói. Quảng cáo, nghe Soseki nói như vậy. Sakura nhất thời phấn chấn. Nếu như là sư huynh lời nói. Nhất định sẽ có biện pháp đi. Sunet thì là đề nghị. Không bằng chúng ta cùng đi. Địch nhân bản thể nói không chừng là mạnh nhất một cái. Không cần. Ta một người tốc độ càng nhanh. Nói xong. Soseki liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong mắt mọi người. Trông thấy Soseki rời đi. Mizuki trong lòng rất là bình tĩnh. Tuy nhiên Soseki nói đúng không có thể chiến đấu. Nhưng trấn áp Nagato cũng có thể xem như chiến đấu. Lấy Soseki năng lực, đương nhiên không cần giống nguyên bản quỹ tích bên trong Naruto như thế. Thông qua vãng thân thượng cắm hắc côn đến cảm giác chakra phương hướng. Bởi vì muốn tiếp thu chakra, Nagato chỗ bè phái nhỏ khoảng cách Konoha cũng không tính xa. Lấy quang độn tốc độ, cơ hồ là chớp mắt là tới. Nghe được Nagato cười khổ âm thanh, Soseki xé mở trang giấy đại thụ đi vào. Vậy mà tới nhanh như vậy. Konan rung động trong lòng. Từ Nagato nói ra thất bại đến nàng đề nghị rời đi. Trung gian bất quá là mười mấy giây đồng hồ thời gian. Cái này chút thời gian muốn xác định bọn họ vị trí đều rất khó. Nhưng đối phương cũng đã trực tiếp tới. Konan bảo hộ ở Nagato trước người. Người muốn làm gì? Nagato ho khan hai tiếng. Ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Soseki. So sánh cái này, ta càng muốn biết ngươi đến là ai. Soseki lạnh nhạt hỏi nói. Có ý nghĩa sao? Thua trong tay người nào? Đối với người sắp chết đương nhiên ý nghĩa trọng đại. Nagato nói ra. Vậy liền nhớ kỹ cái tên này đi. Shimizu Soseki, Nagato biểu lộ nghi hoặc, vì cái gì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đàm cái giao dịch đi, Ngươi phục sinh Konoha chết đi người. Soseki chỉ Konan, ta thả nàng rời đi. Nagato mừng rỡ, ngươi nghiêm túc, tuyệt đối không muốn. Konan kịch liệt phản đối. Dùng thuật kia ngươi sẽ chết mất. Nagato khẽ lắc đầu, coi như không cần thuật kia. Hắn cũng không có khả năng thả ta rời đi. Vậy chúng ta liền đánh đi ra. Konan ngữ khí kiên định. Ta không tin hắn có như vậy lệ. Konan lời còn chưa nói hết. Soseki liền triệu hồi ra sợi rễ đưa nàng trói buộc chặt. Đây là mộc độn. Konan trong lòng kinh ngạc. Nhưng cũng không có nhiều kinh hoàng. Konoha cái kia sẽ dùng mộc độn ninja không phải cũng liền như thế. Nhưng mà, khi nàng muốn phát động giấy nhẫn thuật tránh thoát trói buộc lúc, lại phát hiện thân thể chakra vô pháp điều động. Đây là có chuyện gì? Ta chakra, không nên đem ta mộc độn cùng người khác nói nhập làm một. Soseki bình tĩnh nói. Ta hiện tại vẫn chỉ là quấy nhiễu ngươi chakra lưu động. Lại dãy rủa, liền trực tiếp hút khô ngươi chakra. Ngươi quả nhiên rất mạnh. Nagato nhịn không được cảm thán. Konoha cái kia Yamato mộc độn tuy nhiên cũng có thể quấy dày. Hấp thu chakra, nhưng Jesu đối không thể làm cho Konan liền phản kháng đều làm không được. Soseki nhìn về phía hắn. Suy tính được thế nào? Nagato nghiêm mặt hỏi nói. Ngươi thật sẽ bỏ qua Konan. Nàng đối ta không có uy hiếp. Soseki khẽ lắc đầu. Ta còn không đến mức vì loại chuyện này nói láo. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Nagato gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Konan. Konan, về sau mang theo ta cùng Yahiko mộng muốn tiếp tục sống đi. Hắn lo lắng Konan sinh ra tự sát suy nghĩ. Cố ý cho Konan chống đỡ tiếp tín niệm. Không, không muốn. Nagato thở sâu. Hai tay kết ấn. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật quảng cáo. Konoha, phục sinh. Về sau mới nghe được tin tức Choji kích động nói. Vị đại nhân kia thật nói có thể phục sinh mọi người. Ino biết Choji phụ thân hy sinh sự tình. An ủi nói. Nhất định có thể. Sư huynh nói như vậy nhất định có hắn nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Choji cười láo lĩnh nói. Vừa rồi ta liền muốn hỏi. Shikamaru nhịn không được cắt ngang nói. Ngươi từ đâu tới cái gì sư huynh? Ino ấp úng nói. Cái này ngươi đừng quản. Bình hành thế giới tin tức không là chuyện nhỏ. Trước đó Sakura coi là hai thế giới thông đạo phá hỏng mới nói với nàng. Hiện ở loại tình huống này, nàng cũng không dễ nói cho Shikamaru. Vẫn là để Sunet lão sư đi làm quyết định đi. Một bên, có thật nhiều người vây quanh ở Mizuki bên người. Vị đại nhân này, cảm tạ ngài cứu vãn Konoha. Vừa rồi vị đại nhân kia là ngài đồng bạn sao? Tuy nhiên Naruto xuất lực cũng rất lớn. Vạn Mako M nhưng Naruto dù sao là người một nhà. Loại thời điểm này vẫn là phải đầu tiên cảm tạ ngoại nhân. Mà lại, người đầu tiên xuất thủ người luôn luôn lại càng dễ bị người nhớ kỹ. Đồng bạn, lúc đầu không chút nào để ý Mizuki. Đột nhiên mặt lạnh lấy xoay đầu lại. Cha hỏi người bị Mizuki ánh mắt giật mình. Lắp bắp hỏi nói. Không, không là đồng bạn sao? Mizuki lạnh giọng nói. Không có người có thể đứng ở lãnh tụ đại nhân bên cạnh thân. Có thể đi theo tại lãnh tụ đại nhân sau lưng cũng là người bình thường lớn nhất đại vinh hạnh. Vây bên người hắn người đều là không dám tin chừng to mắt. Có thể đối đầu bên cường giả. Lại đem một vị khác đại nhân xem vì chính mình tín ngưỡng. Thậm chí, liền bọn họ trong miệng. Đồng bạn, đều coi là đối vị đại nhân kia vũ nhục. Chấm, đến là cỡ nào cường đại nhân cách mị lực, mới có thể để cho cường giả này cuồng nhiệt đến loại tình trạng này. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, Chuyện Ma Hành Động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, Cách Chương.